Chương 1532 tối cường thăng cấp hệ thống. Mỹ Nhân Cung. Thái Thản Vương tàn hồn cho rất nhiều thứ, các loại trâu bò tên to xác, bất quá Long Phi đều không có muốn, đem những thứ đồ này toàn bộ trả lại hắn, để hắn tàn hồn tiếp tục điều khiển thân thể của chính mình, lớn vô cùng Thái Thản bá thể. Thái Thản Vương tàn hồn hơi động, rõ ràng. Rộng rãi, nước biển đột nhiên đè ép, một thanh lớn vô cùng thần mỏ neo quăng bắn ra, liền như đại pháo phóng ra. Cũng trong nháy mắt này, Thái Thản Vương thân thể to lớn xuất hiện ở bên trong nước. Long Phi một phát bắt được A Phong, nói, để hắn dẫn chúng ta qua đi. Ào! Một tiếng vang thật lớn, thần mỏ neo ôm lấy đáy biển, Thái Thản Vương mảnh lôi kéo, liền như sao băng xẹt qua giống như vậy. Trong nháy mắt chạy tới ngân ngư bộ lạc bầu trời, A Phong thân thể một trụy, dường như một cái linh xảo cực kỳ cá bạc, chuyện của tôi chấm nét e bạch. Một tiếng lọt vào tán tỉnh bên trong, rơi vào ngân ngư tộc chiến sĩ phía trước. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Thái Thản Vương tàn hồn đem Thái Thản thân thể cất đi, người này không phải bình thường to lớn, cả người e sợ có hơn vạn mét cao, lại như một tòa siêu cấp như núi lớn, chỉ là này vô cực chi hải quá sâu, bằng không mà nói thân thể của hắn trực tiếp đứng vững ở biển mặt bằng bên trên. A Phong trở về rồi. A Phong trở về rồi. A Phong trở về rồi. Đông đảo ngân ngư chiến sĩ trở nên hưng phấn. A Phong hai mắt quét qua, nhìn những kia hung tàn hổ sa chiến sĩ, tần tần hét ra một tiếng nói, để chuẩn bị phản kích. Tộc trưởng, tộc trưởng, tộc trưởng sắp không xong rồi. Ngay vào lúc này, trong doanh trướng truyền ra âm thanh, Long Phi vừa vặn tiến vào tán tỉnh bên trong nghe được tộc trưởng sắp không được, hắn nhất thời há hốc mồm, thầm nghĩ trong lòng, để ta lão tổ tông à, ngươi có thể đừng xảy ra chuyện gì à. Vô cực thiên giám là thất thải thần long khôi phục sức mạnh trọng yếu then chốt, hắn tới đây vô cực chi hải mục đích chính là vô cực thiên giám, hiện tại thật vất vả có chỗ dựa rồi. Nếu như ngân ngư tộc trưởng vừa chết, vậy hắn nên cái gì đều không còn. Nhất thời Long Phi cấp tốc vọt tới lều trại, hét lớn một tiếng, nói, ngài đều mau tránh ra cho ta một điểm. Ma thần oai bắn ra, trong nháy mắt đem trong doanh trướng những lão giả kia cho đánh văng ra, nhìn trên giường ngân ngư tộc trưởng cánh tay trái không ngừng chảy máu, sắc mặt tái nhợt cực kỳ, Long Phi càng thêm lo lắng lên, nói, ngài làm sao làm. Một tên trưởng lão nói, ngài tộc trưởng tiêu hao tuổi thọ, trọng thương hổ sa đại trưởng lão. Mình vậy, khê tiêu hao tuổi thọ. Ngươi đây là không muốn sống à? Long Phi nói thầm một tiếng, vào lúc này A Phong vội vã chạy vào, nói, ê tộc trưởng. Ngân ngư tộc trưởng nhìn thấy A Phong trên người xoắn ốc hoa văn cùng trước đây không giống, hơn nữa. Cùng chiến thần pho tượng trên xoắn ốc cực kỳ tương tự, điều này cũng làm cho nói rõ hắn thành công rồi, thần sắc kích động lên, ý A Phong, ngươi, ngươi thành công rồi sao? Ngân ngư tộc trưởng Gia Na ngồi dậy đến, vẻ mặt hưng phấn, nói, kỳ hay, hay, được, chúng ta ngân ngư tộc có hy vọng. Hắn có chút hồi quang phản chiếu dấu hiệu hắn không thể chết được, Long Phi hơi hét một tiếng nói, kỳ A Phong, ngươi đi ra ngoài trước chống lại hổ sa đại quân, nơi này giao cho ta. Nơi này tất cả mọi người đều đi ra ngoài cho ta. Lập tức, lập tức. Ma thần oai không đảo ngược, chất phát khí tức nghiền ép đi ra, bọn họ tâm thần trên mang theo một tia sợ hãi, không dám nói nửa câu nói. Toàn bộ cấp tốc lui ra lều trại, A Phong cũng cấp tốc xông ra ngoài. Long Phi nhìn ngân ngư tộc trưởng, nói, kẻ cầm viên thuốc này cho nuốt xuống. Ngân ngư tộc trưởng lắc đầu một cái, nói, y vô dụng, ta tuổi thọ tiêu hao hết, coi như có tiên đan cũng không hề có tác dụng, ngươi vẫn là đừng lãng phí. Cho tới ta đáp ứng chuyện của ngươi, khặc khặc khặc, liên tiếp cấp tốc tiếng ho khan, ho ra một miệng lớn tiên huyết đi ra. Long Phi cũng không cố trên nhiều như vậy, cầm lấy đan dược liền hướng trong miệng hắn đè. Một đạo chưởng lực kề sát ở trên ngực của hắn thôi hóa đan dược, khẽ nói, để có ta ở ngươi không có dễ dàng chết như vậy đi, thế nhưng. Nhớ kỹ một khi có người hỏi, tuyệt đối không thể nói ra viên thuốc này là ta đưa cho ngươi. Long Phi cho chính là đan dược gì, thọ nguyên đan, thái thượng lão cung luyện chế ra đến tuổi thọ kim đan, có thể tăng cường 100 năm tuổi thọ. Bất quá, Long Phi cũng không có nói ra viên thuốc này tên gì, đan dược vào miệng, dược hiệu sức mạnh cấp tốc thả ra ngoài, từng luồng năng lượng tràn ngập ở trong người. Cấp tốc một lần nữa rèn luyện, trong nháy mắt này ngân ngư tộc trưởng thật giống như cảm giác mình tuổi trẻ như thế, khắp toàn thân tràn ngập sức mạnh, đau xót biến mất, tuổi thọ tiêu. Hao hết đặc thù biến mất, ngân ngư tộc trưởng cả người đều bối rối, trợn mắt ngoác mồm nhìn Long Phi, nói, ngài đan dược này, Long Phi nói, ngài đừng hỏi nhiều như vậy, hiện tại có thể đem vô cực thiên giám cho ta chứ. Ngân ngư tộc trưởng trong mắt tràn ngập cảm kích, nói, ngài coi như ngươi không cứu ta. Người ban A Phong được vô cực chiến thần huyết thống ta cũng sẽ thực hiện ta hứa hẹn. Đang khi nói chuyện, ngân ngư tộc trưởng từ giường phía dưới lấy ra một cái cổ hộp, nói, kẻ ta chỗ này chỉ có thiên giám nửa phần sau. Long Phi tiếp nhận cổ hộp mở ra xem, cổ trong hộp làm bộ chính là một tờ thẻ tre trên có khắc đầy các loại kỳ quái ký tự, hắn không nhìn ra này có cái gì có thể lượng, cũng cảm ứng không nhiều bất kỳ sức mạnh, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hỏi, "Ê thần Long, đây là vô cực thiên giám sao?" Thất thải thần Long nói, "Y phải." "Ờ rồi." Long Phi lại hỏi, "Ê tộc trưởng, vậy ngươi biết nửa bộ đầu ở nơi nào sao?" Ngân ngư tộc trưởng nói, "Kỳ ở Mỹ Nhân Cung." "Mỹ Nhân Cung?" Long Phi hơi nghi hoặc một chút, hỏi, "Ê đây là địa phương nào?" Ngân ngư tộc trưởng nói, "Ê Mỹ Nhân Ngư bộ tộc hành cung, nó cũng là vô cực chi hải thần bí nhất địa phương, ngư nhân tộc cũng ở các nàng trưởng khống bên dưới." "Mỹ Nhân Ngư tộc." "Wow." Long Phi yết hầu lăn lộn, trong nháy mắt liền cảm giác mình muốn hạnh phúc, nói, "Ê tộc trưởng, cảm ơn rồi." Cũng tại lúc này Long Phi khẽ mỉm cười, "Ê Mỹ Nhân Ngư, trước đây chỉ là ở điện ảnh bên trong từng thấy, lần này..." Ha ha ha, trong đầu xuất hiện các loại ô uế không thể tả hình ảnh, ta quá tà ác rồi. Lão tử là ma thần, lão tử liền hẳn là tà ác. Đi ra lều trại nhìn trên quảng trường khắp nơi bừa bộn, bất quá A Phong một người độc chiến hết thảy hổ sa tộc chiến sĩ, hơn nữa nằm ở thượng phong, người chung quanh đều xem sững sờ. Long Phi nhếch mép miệng nói, "Kỳ A Phong, quá chậm rồi." "Thiên vương, thú vương, gia tốc giải quyết chiến đấu." "Rõ ràng." Hống, hống kỵ hai đại bán thần cảnh giới chiến thú từ chiến sủng không gian lao ra, như xe tăng hạng nặng bình thường đấu đá lung tung, trực tiếp đem một mảnh hổ sa chiến sĩ cho xông lên bay đi. Ken, ken, ken, hệ thống gợi ý âm thanh điên cuồng vang lên. EXP, năng lượng trị ở bão táp, quả thực chính là một hồi lớn tàn sát. Mấy phút sau, hết thảy hổ sa chiến sĩ toàn bộ bị chém giết, chỉ là hổ sa đại trưởng lão không biết lúc nào đào tẩu rồi. "Tộc trưởng, hổ sa đại trưởng lão cho chạy trốn, e sợ sẽ mang càng nhiều hổ sa đại quân đến, chúng ta có muốn hay không tách ra một thoáng?" Một tên trưởng lão nói rằng. Long Phi nhưng là nói, "Kỳ A Phong, ngươi biết hổ sa bộ lạc vị trí sao?" A Phong nói, "Ê biết." Long Phi nhếch miệng cười cợt, nói, "Y vừa vặn, ta hiện tại cần thăng cấp, ngươi dẫn đường, ta tiện đường cầm hổ sa tộc cho diệt, lẽ ra có thể thăng cái cấp chứ." Hơn nữa, Long Phi trong đầu nghĩ tới không phải những khác, toàn bộ đều là Mỹ Nhân Cung sự tình. "Ê Mỹ Nhân Ngư, ca ca đến rồi, ha ha ha." Số từ 1861 côn vớt bi, liêu.